dạyconthientai.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 8B của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. 8. Con trẻ là vị khách hỏi đường nên cần kiên nhẫn và khéo léo. Cậu con trai lên 3 của tôi dường như tò mò với tất cả mọi thứ, lúc nào cũng hỏi tại sao, có rất nhiều câu hỏi thậm chí không thể trả lời. Khó khăn lắm mới tìm ra được một câu trả lời thích hợp cho con, thì con liên tiếp thêm một câu tại sao, khiến tôi chỉ muốn phát điên. Tôi biết con đang ở trong độ tuổi tò mò và muốn tìm hiểu về thế giới. Chính vì thế, tôi cũng luôn cố gắng trả lời mọi câu hỏi con đưa ra. Nhưng hàng ngày, con hỏi liên tục hết câu này đến câu khác, khiến tôi cũng cảm thấy khó chịu. Xin hỏi, tôi nên làm gì với con ạ? Con trẻ là vị khách hỏi đường nên cần kiên nhẫn và khéo léo. Trẻ vô cùng tò mò trước thế giới lạ lẫm này. Những lời thắc mắc kỳ quái là một phương thức để trẻ khám phá thế giới. Với cha mẹ và con trẻ, quá trình này đều rất quý giá. Cùng với sự trưởng thành của trẻ, những câu hỏi này sẽ dần dần biến mất. Cho đến bây giờ, nhớ lại những câu hỏi của con trai hồi nhỏ, cảm giác hạnh phúc chỉ người mẹ mới có, vẫn còn vương vấn trong tôi. Mẹ ơi, tại sao con mèo không đi giày hả mẹ? Mẹ ơi, tại sao con chó không đi mẫu giáo ạ? Mẹ ơi, tại sao hoa lại không có chân tay? Mẹ ơi, tại sao xe hơi lại có bánh ạ? Mẹ ơi, ai đã đào cái hố trên mũi của mình ạ? Mẹ ơi, tại sao cá không đi được trên đất? Mẹ ơi, tại sao cha lại có dâu ạ? Ngày ấy, tôi cũng phải hết sức kiên nhẫn mới không bực mình trước những câu hỏi này của con. Con trẻ là vị khách hỏi đường. Đối với trẻ con, đặt câu hỏi là một việc hết sức bình thường. Môi trường sống cũng như các dòng thông tin đều do người lớn kiểm soát. Trẻ vừa chào đời, thậm chí khi còn đang ở trong bụng mẹ, chúng ta đã chuyện trò với trẻ. Nhưng những cái mà trẻ nghe thấy, tiếp xúc đều rất xa lạ. Tính tò mò từ đó mà nảy sinh. Trong tâm lý học, thường gọi giai đoạn còn trẻ thích đặt câu hỏi là thời kỳ thắc mắc. Ở giai đoạn này, nếu cha mẹ có thể dựa vào mức độ phát triển và khả năng lý giải của trẻ để trả lời các câu hỏi mà trẻ đưa ra, đồng thời phát hiện được dụng ý thực sự của các câu hỏi, thì trả lời câu hỏi sẽ biến thành một cơ hội rất tốt để cha mẹ giáo dục trẻ, truyền thụ kiến thức cho trẻ. Vì khi hỏi tại sao, trong lòng trẻ có sự ham hiểu biết mãnh liệt, động lực học hỏi bên trong dồi dào, việc tiếp nhận các thông tin cũng sẽ tốt hơn. Thông thường, trẻ từ 2 đến 3 tuổi sẽ chỉ vào các sự vật xung quanh và hỏi tên chúng. Ví dụ, đây là cái gì, kia là cái gì? Đây được gọi là thời kỳ thắc mắc đầu tiên. Còn trẻ từ 4 đến 5 thường dùng câu hỏi thế nào, tại sao để hỏi những câu hỏi sâu hơn. Đây được gọi là thời kỳ thắc mắc thứ 2. Nguyên tắc và kỹ xảo trả lời câu hỏi của trẻ. Mặc dù các câu hỏi của trẻ hết sức kỳ quái, nhưng động cơ để trẻ đưa ra lời thắc mắc chủ yếu gồm 6 yếu tố sau. Một là xuất phát từ sự quan tâm tới một sự vật nào đó. Hai là mong muốn tạo dựng chủ đề cho người lớn. Ba là xuất phát từ sự tò mò của mình. Bốn là xuất phát từ niềm vui của việc học ngôn ngữ. Năm là muốn thông qua các câu hỏi để thu hút sự chú ý của người lớn. Sáu là do trong lòng có điều gì ấm ức muốn chống đối. Các câu hỏi mà con trẻ đưa ra thường liên quan đến các sự vật sau. Các loại sinh vật, các loại dụng cụ cơ khí, sự biến đổi của thiên nhiên, cuộc sống gia đình, thiên thể khí tượng. Cha mẹ không nên sử dụng những ngôn từ non nớt để trả lời con trẻ, mà cần dùng ngôn ngữ quy phạm để dạy trẻ tên gọi của các đồ vật và sự vật. Cha mẹ trả lời thắc mắc của trẻ sẽ giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ và tính hiếu kỳ. Trẻ không hiểu cũng vẫn càng làm như vậy, vì trẻ học nói thông qua mô phỏng và lắng nghe. Không nên cho rằng câu hỏi của con trẻ rất ấu trĩ nên chỉ cần trả lời đại khái cho xong. Cũng không nên vội vàng truyền thụ cho trẻ quá nhiều kiến thức, nhất là những kiến thức trẻ chưa thể hiểu được. Câu trả lời của cha mẹ cần phù hợp với sự phát triển trí tuệ của trẻ. Dùng những từ ngữ trẻ có thể hiểu được để giải đáp, không nên quá phức tạp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự hào hứng trong việc đặt câu hỏi của trẻ. Khi giải đáp thắc mắc, không nên nói những kiến thức mà cha mẹ không chắc chắn hoặc không hiểu. Cố gắng trả lời ngay những câu hỏi của trẻ. Nếu chưa trả lời được, cần thẳng thắn thừa nhận với trẻ rằng vấn đề này mẹ cũng không hiểu. Sau đó, cùng trẻ đọc sách, tra cứu. Trẻ nhỏ không hiểu cũng không sao, được cùng cha mẹ trải nghiệm cảm giác dở sách, nhìn vào chăm chú của cha mẹ trong quá trình tra cứu, trẻ sẽ học được cách tìm hiểu kiến thức và cảm nhận được niềm vui từ hoạt động này. Tranh thủ bản tính tò mò và ham hiểu biết của trẻ để dạy trẻ các phương pháp quan sát sự vật, đồng thời cố gắng dùng các kiến thức đúng đắn để giải thích mọi thắc mắc của trẻ. Đặc biệt là khi trẻ hỏi đến vấn đề nhạy cảm liên quan đến giới tính, không nên biện ra một câu trả lời để đối phó cho xong chuyện. Thử thảo luận với trẻ về vấn đề này, có thể không nói cho trẻ biết ngay đáp án để tăng cường khả năng suy nghĩ độc lập của trẻ. Đồng thời, cần dựa vào niềm hứng thú của trẻ, dạy cho trẻ biết một số cách để tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình, rèn luyện khả năng khám phá và mở rộng phạm vi quan tâm cho trẻ. Dĩ nhiên, thông thường ngay từ đầu, trẻ đã đưa ra rất nhiều câu hỏi, đặc biệt là khi trẻ muốn thu hút sự chú ý của người lớn, muốn chọc tức cha mẹ, muốn né tránh hoàn cảnh nào đó. Nếu là để né tránh những việc mà người lớn yêu cầu trẻ làm, trẻ sẽ hỏi luôn miệng rằng: "Tại sao con phải đi ngủ giờ này ạ? Tại sao con không được động vào cái đó?" Lời yêu cầu của bạn cần đơn giản, rõ ràng, rằng con phải lên giường đi ngủ vì đã đến giờ đi ngủ. Nếu trẻ liên tục dùng câu hỏi tại sao để quấy nhiễu, thu hút sự chú ý của mẹ, thì bạn cứ lẳng lặng làm việc của mình mà không thèm đếm xỉa đến trẻ, không cần dỗ dành, cũng không bật cười mà nhắc lại yêu cầu ban đầu, và cũng chuẩn bị trước về mặt tinh thần, không nổi cáu với trẻ. Bạn cũng có thể giới hạn thời gian trẻ được đặt câu hỏi, ví dụ nói với trẻ rằng: "Con còn 5 phút nữa, trong 5 phút này hỏi gì cũng được, 5 phút sau mẹ cần được nghỉ ngơi, chuẩn bị nhé, bắt đầu." Một ngày nào đó, con trẻ sẽ lớn khôn, những câu hỏi tại sao chắc chắn sẽ theo sự trưởng thành của con và trở thành chìa khóa để con mở các cánh cửa thế giới mới, và nó cũng trở thành ký ức ấm áp của các bậc cha mẹ. 9. Không nên hạ thấp, phê bình bạn của con trước mặt trẻ. dạyconthientai.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi. Con trai tôi năm nay 9 tuổi, trước đó rất nghe lời, không bao giờ chạy đi chơi xa, chỉ chơi loanh quanh gần nhà, học cũng khá tốt. Kể từ năm ngoái, sau khi nhà hàng xóm của đứa con trạc tuổi cháu chuyển đến, ngày nào cháu cũng thích chơi đùa với các bạn, và lần nào cũng về nhà rất muộn, có lúc vợ chồng tôi phải đi tìm khắp nơi. Sau đó chúng tôi chuyển nhà, nhưng ngày nào con cũng vẫn quay về khu nhà cũ tìm đám bạn đó để chơi. Tối nào chúng tôi cũng phải đi tìm con về nhà ngủ, và con cũng thường xuyên lén đi chơi. Quát không nghe, đánh cũng không được. Con cũng không học hành chăm chỉ như trước đây. Cô giáo phản nàn có phần lười hơn. Hiện tại, tôi phát hiện ra, thỉnh thoảng con còn nói dối. Nhưng tôi vẫn chưa thể hiện là mình biết con nói dối mà chỉ trao đổi với chồng mà thôi. Tôi rất lo con sẽ học những tính xấu của đám trẻ bên ngoài, nhưng cũng không biết phải làm gì. Dù sao thì, cũng không thể nhốt con ở nhà, không cho đi chơi được. Tôi cần phải làm gì bây giờ? Thấu hiểu con trẻ bằng nhiều hình thức. Tôi rất hiểu sự lo lắng của bạn, như khi 8 đến 9 tuổi là lúc trẻ thích tụ tập, thích chơi với các bạn. Đây là nhu cầu rất bình thường. Cứ sau giờ ăn tối các ngày cuối tuần, sân khu nhà tôi tụ tập rất đông các cháu trai ở độ tuổi này. Trong khi 3-4 năm trước đó, chúng chỉ thích bám theo cha mẹ mình. Gặp nhau có khi còn không chào hỏi. Một thực tế mà các bậc phụ huynh không thể thừa nhận là từ độ tuổi đó trở đi, khả năng tự lập của trẻ ngày càng cao, ngày càng xa vòng tay của cha mẹ. Chúng ta buộc phải cho phép và khích lệ trẻ đi giao kết với bạn bè mới, có sự lựa chọn độc lập và không gian tự do của riêng mình. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là để mặc trẻ mà phải có cách quản lý hợp lý. Để làm được điều này, cha mẹ phải hiểu đặc điểm của trẻ, sau đó tiến hành giáo dục tùy cơ một cách phù hợp. Nếu giàn dạy hay giáo huấn, chắc chắn trẻ sẽ không muốn tiếp thu. Đây là một nghệ thuật, đòi hỏi cha mẹ giải quyết được các vấn đề khác nhau ở những đứa trẻ khác nhau. Đây là một nguyên tắc cơ bản trong quá trình nuôi dạy con. Tôi cho rằng cha mẹ nên dùng phương pháp đông y để đối mặt với các vấn đề của trẻ. Quan sát, ngửi, hỏi han, bắt mạch, chứ không nên dùng phương pháp tây y, đau đầu trị đó. Chính vì thế, trước hết phải tìm hiểu những đặc điểm tâm lý, suy nghĩ của trẻ ở độ tuổi này như trẻ chơi với ai, trong quá trình chơi với những người bạn đó, trẻ đã có được những niềm vui gì. Cha mẹ cần phải biết những vấn đề này. Nhưng không phải tra khảo để biết, mà cần có nghệ thuật chuyện trò với con. Qua lời miêu tả của bạn, tôi có thể cảm nhận được rằng con trai bạn trước đây là một đứa trẻ khá ngoan. Không biết môi trường sống mà bạn tạo ra cho con có phong phú hay không? Có đủ mối liên hệ với bên ngoài hay không? Một cậu bé 9 tuổi, sau khi gặp những người bạn và sự việc có thể đem lại cho cậu những điều thú vị mà cuộc sống trước đây không có, thì chắc chắn cậu sẽ dễ đi chơi, quên cả đường về. Cần thông qua các con đường khác để tìm hiểu tình hình trẻ chơi với các bạn, bao gồm cả hoàn cảnh gia đình, cách chơi để phán đoán đối phương có phải là đứa trẻ ngoan hay không. Không nên hạ thấp, phê bình bạn bè của con trước mặt trẻ. Có thể tìm hiểu qua người khác hoặc nói chuyện với con về chuyện chơi đùa của bọn trẻ, để trẻ cảm nhận được rằng bạn rất có hứng thú với những trò chơi của trẻ, chứ không phản đối. Như thế, bạn mới nắm bắt được tình hình thực tế. Xây dựng những quy tắc cần tuân theo. Quy tắc hành vi của trẻ bắt đầu được huấn luyện khi trẻ khoảng 2 tuổi. Trong thời kỳ này, sự định hướng của người lớn giúp trẻ từng bước hình thành một trật tự tự nhiên trong quá trình ăn uống, chơi đùa, vệ sinh, ngủ. Sự khích lệ của cha mẹ đối với những việc mà trẻ làm đều giúp ích cho việc tăng cường khả năng tự làm chủ bản thân của trẻ. Nếu để lỡ thời kỳ quan trọng hình thành quy tắc thì sự quản giáo sau này sẽ rất vất vả. Nếu trước đó quy tắc của cha mẹ quá hà khắc, trẻ sẽ là một em bé ngoan, nhưng cũng không hình thành được sự ràng buộc về mặt nguyên tắc bên trong. Đến năm 9 tuổi, trẻ đã nắm được những kỹ xảo làm thế nào để được thỏa mãn với những đòi hỏi và làm thế nào để đối phó với người lớn. Thì việc đánh mắng trẻ không những không hiệu quả, mà càng khiến trẻ ngang ngạnh và chống đối quyết liệt hơn. Trẻ cần có bạn chơi, tuyệt đối không nên dùng quan điểm của người lớn để hạn chế bạn chơi của trẻ. Bạn có thể học theo phương pháp chuyển nhà của mẹ Mạnh Tử, nhưng không nên can thiệp quá sâu. Còn trẻ nói dối cha mẹ thường là do trẻ cảm thấy những việc mà mình làm sẽ bị cha mẹ phản đối, hoặc mặc dù cha mẹ không phản đối nhưng cũng không tán đồng với những suy nghĩ của trẻ. Chính vì thế, đánh mắng hay nhốt trẻ ở nhà cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề, biện pháp tốt nhất là khuyên nhủ. Tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của trẻ, mở mang thế giới cho trẻ. Dĩ nhiên là cha mẹ không thể để mặc con trẻ, cho trẻ chơi với bất kỳ đứa trẻ nào mà không có sự lựa chọn. Những đứa trẻ ngoan chơi cùng với nhau cũng chưa chắc giúp trẻ ngày càng tốt hơn, huống chi là những đứa trẻ có những thói xấu. Trong cuốn sách giáo dục của mình, Kewitt đã từng nói, thói quen của đứa trẻ ngoan rất khó có thể ảnh hưởng tới đứa trẻ hư, trong khi thói quen của những đứa trẻ hư lại nhiễm sang đứa trẻ ngoan rất nhanh. Đây là do thói quen tốt trong học tập của trẻ cần sự nỗ lực và tự làm chủ bản thân, còn thói xấu lại không cần bất kỳ sự nỗ lực nào vẫn có thể nhiễm. Ông đã từng cho con trai mình lựa chọn hai cô bé là con của nhà giáo dục để chơi. Con trai ông và hai cô bé này chơi đùa rất vui, nhưng không lâu sau, ông phát hiện ra rằng con trai mình bắt đầu nói dối và bướng bỉnh, ngoài ra còn mắc thêm tật kiêu căng. Sau khi quan sát quá trình chơi của đám trẻ, Kewitt đã phát hiện ra rằng, hóa ra, chuyện gì hai cô bé kia cũng đều nhường nhịn con trai ông. Cuối cùng, Kewitt liền bỏ thời gian ra chơi với con, kết quả lại tuyệt hơn vì ông đã tìm ra được những trò chơi mà con trai thích chơi. Chính vì thế, đối với trường hợp của con bạn, bạn có thể bàn bạc với chồng, tìm một số việc cùng làm với con, cùng tham gia vào quá trình đó, nhằm phân tán sự chú ý của con đối với những người bạn. Đồng thời trong quá trình này, con có thể cảm nhận được sự đồng hành của cha mẹ, từ đó có thể coi cha mẹ như những người bạn. Ngoài ra, nên cố gắng để trẻ tiếp xúc với những con người khác nhau và thế giới khác nhau. Phân tán sự chú ý của trẻ, cho trẻ tham gia nhiều hoạt động hơn, mở mang kiến thức, trẻ sẽ không quá tập trung vào một người bạn hay một đám bạn. Trước đây, trong quá trình nuôi dạy con, tôi thường xuyên dùng phương pháp bày mưu để uốn nắn một số vấn đề con gặp phải trong quá trình trưởng thành. Ví dụ, phát hiện ra con bắt đầu quý mến một bạn gái khi bước vào tuổi dậy thì, tôi liền lẳng lặng đưa con tham gia nhiều hoạt động xã giao hơn, làm quen với nhiều người, với nhiều bạn gái hơn. Nếu phát hiện ra nhóm bạn mà con chơi gây ra những ảnh hưởng không tốt cho quá trình trưởng thành của con, cha mẹ cũng không nên hạ thấp, phê bình bạn của trẻ trước mặt trẻ, mà hãy nghĩ cách để tìm một công việc khiến trẻ có hứng thú để phân tán sự chú ý của trẻ. Đưa trẻ đi làm quen với nhiều người bạn mới hơn, có nhiều tình bạn mới hơn. Bảy mưu luôn có mối liên hệ với tình yêu chân thành. Cho dù là để gợi mở tiềm năng hay uốn nắn một số hành vi nào đó của trẻ, đều phải dựa vào đặc điểm tâm lý và tính cách của trẻ, mới có thể âm thầm bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ. Giúp đỡ không đúng cách ảnh hưởng đến khả năng tự lập của trẻ. Con gái tôi 10 tuổi, rất thông minh nhưng khả năng tự lập rất kém, không nói đến chuyện ăn uống sinh hoạt trong nhà, ngay cả cặp sách cũng phải nhờ đến mẹ thu dọn giúp. Xin hỏi tôi phải làm gì? Giúp đỡ không đúng cách ảnh hưởng đến khả năng tự lập của trẻ. Đọc câu hỏi của bạn, tôi nghĩ chắc bạn cũng là một người mẹ rất nhanh nhẹn, hay làm. Cô con gái thông minh mới nghĩ, mẹ mình việc gì cũng làm được, việc gì cũng có thể giúp mình lười một chút cũng không sao. Bạn phải biết rằng con trẻ vốn rất tinh ranh. Trong cuộc sống có rất nhiều việc trẻ có thể tự làm. Chỉ có điều do bên cạnh có người có thể dựa dẫm, hoặc sự giúp đỡ, hoặc rèn giũa không đúng cách của người lớn đã làm ảnh hưởng đến khả năng tự giải quyết vấn đề của trẻ. Chắc bạn đã được nghe kể về câu chuyện của hồ ly mẹ rồi đúng không? Hồ ly mẹ vốn rất yêu con. Một ngày kia, đột nhiên không cho hồ ly con vào nhà nữa. Nó vừa cắn vừa đuổi hồ ly con như phát điên, đuổi hết đàn con ra khỏi nhà, là để hồ ly con học tập cách sống tự lập. Còn có một câu chuyện xảy ra với con của người bạn của tôi. Cô con gái của chị đã 12 tuổi. Một hôm, chị thực sự không còn thời gian về nhà nấu cơm cho con, liền bảo, con ở nhà có những gì, nấu nướng thế nào? Kết quả cô bé rất không vui, luôn miệng thoái thác. Con không biết nấu, con không ăn nữa. Người bạn tôi liền nói, thế thì con cứ việc nhịn đói. Sau đó, chị tính toán thời gian để con đói mềm rồi mới về nhà. Kết quả ngoài món sườn chua ngọt mà mẹ đã nấu từ trước, cô con gái chị còn tự chế biến thêm được món trứng sốt cà chua, một cốc sinh tố, một bát cơm, mua ở cửa hàng về và đang ngồi vừa ăn ngon lành vừa nghe nhạc. Bạn xem, khả năng tự lập của trẻ có được nhờ bắt ép. Tự lập là từ dùng để chỉ thông qua sự nỗ lực của bản thân, không cần sự giúp đỡ của người khác, mà có thể làm tốt công việc. Mục tiêu nuôi dạy con cuối cùng của chúng ta chính là như vậy. Chính vì thế tôi cho rằng, trước hết bạn nên suy nghĩ, từ khi con còn nhỏ, có phải bạn đã làm thay một cách vô tình hay hữu ý rất nhiều việc con có thể tự làm hay không? Từ ăn cơm, ngủ, chơi đùa, có phải mọi hoạt động của con được tiến hành theo sự sắp đặt của người lớn? Nếu con lớn lên trong môi trường như vậy, thì việc cô bé đã 10 tuổi mà vẫn không muốn tự làm những việc mình có thể làm được là điều rất dễ hiểu. Hãy rèn cho trẻ thói quen tự giải quyết vấn đề. Kể từ khi biết điều khiển các bộ phận trên cơ thể, như tay biết cầm đồ, chân biết bước, trẻ đã bắt đầu thích làm việc. Khái niệm làm việc ở đây là nhu cầu trưởng thành bên trong của trẻ. Không cần người lớn yêu cầu, trẻ vẫn làm được một cách tự giác. Những đứa trẻ trên 2 tuổi thường bắt chước người lớn. Bạn lau nhà, trẻ cũng đòi cầm cây lau nhà. Bạn rửa bát, trẻ cầm đũa. Bạn nhặt sau, trẻ ngồi cạnh nhặt hộ. Trong thế giới động vật, chúng ta rất ít khi nhìn thấy một con thú nhỏ gặp khó khăn trong quá trình làm một việc gì đó. Mẹ con thú nhỏ sẽ giúp nó giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, khi trẻ gặp vấn đề gì, chúng ta lại thường thấy rằng trẻ chưa cần đến sự giúp đỡ, cha mẹ đã chạy đến giúp rồi. Thực ra, nếu không có sự giúp đỡ chủ động của người lớn, trẻ sẽ đều cố gắng tự giải quyết. Chỉ khi thực sự không còn cách nào, trẻ mới nhờ đến người lớn. Lúc này, trẻ có một nhu cầu nội tại, sự giúp đỡ của cha mẹ sẽ trở thành trợ lực giúp trẻ giải quyết vấn đề. Nếu cha mẹ nói, mình cùng giải quyết nhé, trẻ sẽ chăm chú theo dõi và học cách giải quyết vấn đề của người lớn. Ngoài ra, còn có thể sử dụng phương pháp của người lớn một cách sáng tạo. Đây cũng là cơ hội tốt để rèn cho trẻ thói quen tự giải quyết vấn đề. Cha mẹ không thể vì bồi dưỡng khả năng tự giải quyết vấn đề của trẻ mà nói với trẻ rằng, con tự tìm cách đi. Trẻ sẽ khóc và nói rằng, mình không làm được. Do còn quá nhỏ nên trẻ không ý thức được rằng, vấn đề này do ai giải quyết. Trong tiềm thức của trẻ, mình và mẹ là một. Quá trình để trẻ tự làm một mình hoặc mẹ giúp trẻ làm chính là quá trình trẻ tách dần khỏi mẹ và để trẻ ngày càng tự lập hơn. Chính vì thế, cần có ý thức dành cho trẻ thói quen tự giải quyết vấn đề. Việc này cần bắt đầu từ khi trẻ còn rất nhỏ, đang có mong muốn được làm việc. Khi trẻ chập chững biết đi và vấp ngã, nếu không có gì nguy hiểm thì không nên đỡ trẻ, để trẻ tự đứng dậy. Khi trẻ có thể cầm đồ ăn bằng tay, không nên vì sợ bẩn quần áo mà cầm thay cho trẻ. Khi trẻ biết tự đi dép nhưng đi dép trái, không nên vội uốn nắn trẻ ngay. Sau khi trẻ đã lớn hơn, bạn càng phải buông tay ra để trẻ tự nghiên cứu, tìm tòi biện pháp giải quyết vấn đề. Quá trình này sẽ giúp ích cho trẻ suốt đời. Những đứa trẻ một thời gian dài không tự giải quyết vấn đề, sau này lớn lên sẽ mất đi khả năng và sự tự tin khi đối mặt với những vấn đề khó khăn. Trẻ sẽ giải quyết vấn đề bằng cách trút giận, nổi cáu, phá phách, chứ không phải dùng trí tuệ để giải quyết. Kết quả là thường làm hỏng việc. Còn những đứa trẻ một thời gian dài có khả năng tự giải quyết vấn đề, sau này lớn lên gặp vấn đề khó, trẻ sẽ biết mình có giải quyết được vấn đề này hay không. Sự tự tin của trẻ giúp trẻ có thể bình tĩnh đối mặt với vấn đề mà không nổi cáu hay phá phách. Việc rèn giũa thói quen này là một quá trình thực tiễn, làm mẫu thông qua hành động sẽ có hiệu quả hơn là chỉ giáo huấn suông. Để trẻ cảm nhận niềm vui từ sự nỗ lực của bản thân. Bất kỳ mối quan hệ nào khi đã hình thành đều có thể nảy sinh quán tính. Từ nhỏ, con đã quen với việc mẹ là người chăm sóc, vậy mẹ có thể thử thay đổi vai trò của mình một cách âm thầm mà không để trẻ biết. Ví dụ, thường xuyên để trẻ giúp mẹ làm một số việc. Nếu trẻ không chịu, bạn chỉ nói nhẹ nhàng rằng, thế tại sao việc gì con cũng nhờ mẹ giúp? Khi đó, trẻ sẽ phải suy nghĩ, đến khi nhờ mẹ giúp, trẻ sẽ không cảm thấy việc đó là điều hiển nhiên nữa. Bạn còn có thể cố tình làm sai để trẻ tự chỉnh lại. Ví dụ, khi thu dọn sách vở cho con, bạn cố tình để quên vở bài tập ở nhà để trẻ mất mặt một lần. Như thế, trẻ sẽ không còn ỷ lại vào sự giúp đỡ của mẹ. Cho dù về đến nhà, trẻ vui hay không, bạn cũng đều phải thành khẩn nhận lỗi. Mẹ mắc lỗi mấy lần như thế, một ngày nào đó, trẻ sẽ bực bội nói, thôi, con không nhờ mẹ nữa, để con tự làm vậy. Vậy là mục đích đã đạt được rồi. Gia đình là vườn năng lượng, nguồn năng lượng của mẹ giảm đi, nguồn năng lượng tự lập của trẻ sẽ được tăng cường. Cần để trẻ cảm nhận được niềm vui từ sự nỗ lực của bản thân, cố gắng để trẻ tự hoàn thành công việc của mình. Cha mẹ không cần can thiệp quá nhiều, tức là đã cho trẻ một không gian độc lập. Như thế sẽ kích thích được tính sáng tạo của trẻ. Không nên đáp ứng mọi đòi hỏi của trẻ, mà cần giữ vững nguyên tắc. Nếu mọi đòi hỏi đều được đáp ứng một cách đơn giản, trẻ sẽ không cảm nhận được niềm vui của sự nỗ lực do mình bỏ ra. Dần dần, trẻ sẽ coi sự giúp đỡ và sự cống hiến của cha mẹ đều là điều đương nhiên, tính ỷ lại vì thế mà nảy sinh. Cần phải để trẻ cảm nhận được niềm vui do bỏ sức lao động mà trẻ mới có được cái mình muốn. Dĩ nhiên, cũng không nên để xảy ra tình trạng thái quá bất cập. Vì muốn rèn tính tự lập cho trẻ mà bắt trẻ làm rất nhiều việc đáng lẽ phải để người lớn làm, cũng không nên giao quá nhiều việc cho trẻ. Vì song song với việc rèn luyện cho trẻ ý thức tự lập và khả năng tự lập, trẻ còn cần thời gian để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai của mình. Đây là quyền lợi của trẻ. 11. Trẻ ở mỗi độ tuổi đều có nỗi sợ hãi riêng. dạyconthientai.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Con gái tôi năm nay 6 tuổi nhưng rất nhút nhát, trời tối không dám ra ngoài, đi với mẹ cũng phải túm chặt lấy mẹ. Tôi đến không dám ở nhà một mình, dù chỉ là một lát, nước sôi cũng không dám ra tắt bếp ga, làm việc gì cũng rụt rè. Tôi rất lo tính cách nhút nhát này không có lợi cho sự trưởng thành sau này của con, làm thế nào để có thể giúp con trở nên dũng cảm hơn? Trẻ ở mỗi độ tuổi đều có nỗi sợ hãi của riêng mình. Đối với nhiều đứa trẻ, 6 tuổi là độ tuổi phải đối mặt với rất nhiều nỗi sợ hãi. Sợ bóng tối, sợ ma, sợ sấm chớp, sợ ngủ một mình, sợ cha mẹ bỏ lại một mình. Nhưng khi trẻ lớn khôn hơn, một số nỗi sợ hãi sẽ mất đi, nhưng một số vẫn đặc biệt nghiêm trọng ở một độ tuổi nào đó. Chính vì thế, cha mẹ cần quan tâm và định hướng cho con trong vấn đề này. Trẻ ở tất cả các độ tuổi đều có nỗi sợ hãi của riêng mình. Ví dụ, trẻ 2 tuổi rất dễ sợ những âm thanh lớn. Cũng chính từ lúc này, trẻ dần dần ý thức được sự tồn tại xã hội của mình. Sau khi đã lớn hơn, trẻ dần dần thoát khỏi một số nỗi sợ hãi, nhưng lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi mới. Ví dụ, có một cô bé rất bạo dạn, đến 5-8 tuổi, tự nhiên lại không dám ở nhà một mình. Nguyên nhân là do cô luôn nghe thấy trong nhà có âm thanh bất thường, mấy tháng sau lại không sợ nữa. Thông thường, trẻ 8-9 tuổi sẽ ít nỗi sợ hãi hơn, trẻ 10 tuổi bắt đầu thể hiện ra nhiều sự tự tin hơn. Tuy nhiên, có một số nỗi sợ hãi thuở ấu thơ vẫn ám ảnh trẻ dù đã đến tuổi trưởng thành. Chính vì thế, cha mẹ cần giúp trẻ có được sự tự tin, khắc phục nỗi sợ hãi để nỗi ám ảnh mạnh mẽ những năm đầu đời không bám theo trẻ trong những năm tháng sau này. Tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ sợ hãi. Trước hết, cha mẹ cần suy nghĩ xem mọi người trong nhà có dùng các sự vật khác hù dọa trẻ để ngăn cản các hành vi nghịch ngợm của trẻ hoặc để trẻ chịu nghe lời hay không. Nghiên cứu của các nhà tâm lý học giáo dục đã chứng minh được rằng người lớn thường dọa dẫm trẻ là nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ trở nên quá nhút nhát trong quá trình trưởng thành. Ví dụ, khi trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh, người lớn sẽ dùng các từ ngữ như chú công an, con ma, ông 30 để dọa nạt trẻ, khiến trẻ nảy sinh tâm lý sợ hãi đối với sự vật mà người lớn nhắc đến. Cách dọa nạt để trẻ bớt nghịch ngợm và chịu nghe lời này không có lợi cho sự phát triển tâm lý của trẻ, khiến tinh thần trẻ luôn ở trong trạng thái căng thẳng và sợ hãi. Sau đó, trẻ không những cảm thấy sợ hãi trước các đạo cụ mà người lớn thường đem ra để dọa nạt trẻ, mà còn tỏ ra sợ hãi trước rất nhiều sự vật khác, như sấm chớp, lửa, bóng tối, các con vật nhỏ, thậm chí là bông, cỏ. Một số bậc phụ huynh quá nuông chiều con, sợ con bị tổn thương trong quá trình tiếp xúc với các sự vật mới, thường xuyên hạn chế các hoạt động của con trẻ hoặc làm thay trẻ những việc mà trẻ hoàn toàn có thể tự làm. Ví dụ, con trẻ có thể tự bê cốc uống nước, nhưng người lớn lại viện vào các cớ như không cẩn thận chẳng may làm vỡ cốc, sẽ đứt tay hoặc làm ướt quần áo, rồi bê cốc hộ trẻ. Trẻ dẫm lên ghế để với các đồ vật đặt ở trên cao, cha mẹ thường sợ con ngã rồi làm thay. Dần dần, trẻ sẽ trở nên nhút nhát, e dè, việc gì cũng không dám làm, không dám thử. Còn có một số bậc cha mẹ thường phê bình trẻ quá nghiêm khắc, khiến trẻ trở nên mất tự tin. Vô hình chung lại nhấn mạnh tính nhút nhát của trẻ. Trẻ sợ làm sai bị trách mắng, không dám thử sự vật mới, làm việc gì cũng rón rén thì sao có thể trở nên dũng cảm được. Ngoài ra, bản thân cha mẹ cũng cảm thấy sợ hãi trước một sự vật nào đó, thường xuyên thể hiện nỗi sợ hãi đó trước mặt con trẻ, khiến tâm trạng này ảnh hưởng đến trẻ. Ví dụ, một người mẹ rất sợ sâu gióm, nhìn thấy sâu gióm là hét lên thất thanh, co rúm người lại. Kết quả là phản ứng của con gái chị khi nhìn thấy sâu gióm cũng giống hệt mẹ. Một người mẹ mặc dù rất sợ sâu gióm nhưng vì muốn con gái không sợ, chị đã cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của mình, chỉ vào con sâu gióm và nói, con nhìn xem, nó hiền lắm. Kết quả là sau này lớn lên, con gái chị không hề sợ sâu gióm. Một số nguyên tắc giúp trẻ không quá sợ hãi. Có một vài nguyên tắc cơ bản để nỗi sợ hãi của trẻ không phát triển đến mức không thể kiểm soát. Trước hết, cần xác định nỗi sợ hãi đó có tương xứng với độ tuổi của trẻ hay không. Mỗi nỗi sợ hãi đều có đặc trưng riêng của nó, không nên coi nhẹ nỗi sợ hãi của trẻ, mà cần tìm hiểu từng biểu hiện của trẻ đối với nỗi sợ. Rất nhiều trẻ từ 3 đến 6 tuổi sợ bóng tối, nhưng nếu sợ đến mức đêm không dám ngủ, không dám rời mẹ nửa bước, thì cần phải hết sức quan tâm. Ngoài ra, trước sự sợ hãi của trẻ, không nên tỏ ra quá sửng sốt hay quá thờ ơ. Cho dù người lớn cảm thấy thế nào, đều cần quan tâm đến cảm nhận của trẻ. Có thể nói, mẹ biết con sợ, nhưng không nên nói, sao mà như con nít vậy? Không bỏng được đâu, sao con nhát gan thế? Bạn bực bội là trẻ sẽ giấu đi vẻ cảnh giác của mình, nhưng cảm giác sợ hãi đó vẫn không mất đi. Dĩ nhiên, cũng không nên thể hiện quá nhiều sự cảm thông, an ủi, quan tâm. Khi trẻ tỏ ra sợ hãi, bạn không nên ôm ngay trẻ vào lòng và dỗ dành liên hồi. Như thế sẽ khiến trẻ cảm thấy mối nguy hiểm thực sự tồn tại. Bạn có thể điềm nhiên làm mẫu cho trẻ thấy. Ví dụ, trẻ không dám tắt bếp, mẹ có thể tắt một cách bình thản và nói với con rằng mẹ biết là con sợ, nhưng con xem mẹ có làm sao đâu. Đồng tình với cảm giác của trẻ, nhưng thông qua sự thực tiễn của mẹ để trẻ cảm thấy được sợ hãi của mình thực sự là một sự tồn tại trong ảo giác. Không cần thiết phải nói, tất cả đều là do con tự tưởng tượng ra, không có như vậy đâu. Mà hãy để trẻ nhìn thấy, bạn làm là đủ rồi. Lúc này, so với những lời thuyết giáo của người lớn, cảm nhận của trẻ sẽ giúp trẻ trải nghiệm được nhiều hơn. Nếu nói nhiều, lại gây cản trở cho quá trình tự trải nghiệm của trẻ. Những đứa trẻ bị giáo dục lý thuyết quá nhiều thì khả năng cảm nhận thế giới thực đều khá yếu. Đây chính là nguyên nhân. Bạn cũng có thể chơi những trò chơi vui vẻ với trẻ vào buổi tối khi đã tắt điện. Bóng tối khiến rất nhiều người lớn cũng cảm thấy sợ hãi. Rất ít người vì sự lý trí, phán đoán, tinh thần và lòng dũng cảm mà thoát khỏi được cảm giác sợ hãi này. Cảm giác không thể dựa vào lý trí để gạt bỏ, mạnh hơn lý trí là bản năng. Khi chơi cần vui vẻ, tốt nhất là có nhiều người tham gia. Ví dụ chơi trốn tìm, tắt hết đèn trong nhà để trẻ trốn đi. Trong bóng tối, cần để trẻ nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa của người lớn. Như thế sẽ giúp trẻ cảm thấy yên tâm khi trốn trong bóng tối, khiến trẻ chỉ vui vẻ nghĩ đến trò chơi và dần dần thoát khỏi cảm giác sợ bóng tối. Khi trẻ tỏ ra sợ hãi, không nên dùng những câu nói đơn giản như là một em bé dũng cảm để giáo huấn trẻ. Đồng tình với nỗi sợ của trẻ, cùng trẻ cảm nhận môi trường và sự vật khiến trẻ cảm thấy sợ hãi, dần dần xóa đi cảm giác sợ sệt trong lòng trẻ, giúp trẻ trở nên can đảm hơn. Sợ do không biết. Có một nguyên nhân tự nhiên dẫn đến nỗi sợ bóng tối là do không hiểu biết về sự vật và sự biến đổi của môi trường xung quanh. Bóng tối khiến con người ta không cảm nhận được một cách chính xác cự ly, dễ phán đoán nhầm kích thước, vị trí đổ vật, đồng thời còn tưởng tượng những sự vật không nhìn thấy thành mối nguy hiểm. Con người luôn cảm thấy thiếu an toàn trước những sự vật chưa biết. Chỉ khi đã nhìn thấy rõ ràng và biết kích thước, vị trí của đồ vật xung quanh, con mới từ bỏ sự cảnh giác, nỗi sợ hãi căng thẳng trong tâm trí mới mất đi. Chỉ có sự vật mới có thể gợi mở trí tưởng tượng cho chúng ta. Do đó, bạn hãy đưa trẻ đến nhiều nơi có bóng tối. Ví dụ, các công nhân xây dựng thường xuyên làm việc trên các tòa nhà cao tầng nên không mắc chứng sợ độ cao. Người thường xuyên tiếp xúc với bóng tối sẽ không sợ bóng tối. Mọi nỗi sợ hãi đều do không biết mà ra, chỉ cần cha mẹ chú ý đến cách giáo dục của mình. Trẻ càng lớn khôn và mỗi ngày một hiểu biết hơn về thế giới này, dần dần trẻ sẽ thoát khỏi được ảo giác sợ hãi, thoát khỏi cảm giác mềm yếu của mình. Sự lớn khôn của trẻ được diễn ra trong quá trình không ngừng sửa chữa những nhược điểm, không ngừng khắc phục nỗi sợ hãi. Chỉ cần có cái nhìn đúng đắn về điều này, sớm muộn gì, con yêu của chúng ta sẽ trở thành một con người tự lập, quả cảm, kiên định. Rèn cho trẻ thói quen ngủ riêng. Con trai tôi năm nay 6 tuổi, từ nhỏ chỉ ngủ với mẹ. Vì cha cháu đi công tác nhiều nên từ nhỏ cháu rất bám mẹ. Cha về nhà con cũng không chịu ngủ một mình mà bắt cha ngủ riêng. Tôi cho cháu ngủ riêng nhưng cháu luôn tìm mọi lý do để quay trở lại giường cha mẹ. Tại sao có những đứa trẻ có thể ngủ riêng một cách dễ dàng trong khi con trai tôi lại khó khăn như vậy? Xin hỏi có cách nào để giải quyết vấn đề này không? quan tâm đến sự tách biệt tâm lý giữa trẻ và mẹ. Thông thường lên 5 tuổi là thời kỳ tách biệt tâm lý giữa trẻ và mẹ. Trẻ yêu mẹ nhưng đã không còn bám riết. Niềm hứng thú của trẻ từ vòng tay của mẹ dần dần từ gia đình chuyển sang xã hội, trường mầm non và cũng bắt đầu thích chơi đùa với cha. Vì mẹ thường xuyên quan tâm đến trẻ, có thể do mẹ đặt ra quá nhiều quy tắc, thường xuyên cảm giảm, cào nhau, trong khi sự thoải mái, ít nói của người cha lại cho trẻ một không gian tự do rộng hơn. Có thể là do khi tầm 2 tuổi, con trai bạn chưa phân tách khỏi mối quan hệ gần gũi với mẹ, đồng thời do cha cháu thường xuyên vắng nhà, mối quan hệ thân mật với cha cũng không được xây dựng. Thông thường, khi trẻ 2 tuổi, người cha sẽ trở thành người có vai trò quan trọng đối với trẻ. Trước năm 2 tuổi, trẻ có một sự quyến luyến tự nhiên đối với mẹ. Đây là điều hết sức bình thường. Nếu để trẻ tự lập quá sớm, có thể sẽ khiến trẻ thiếu cảm giác an toàn. Tầm 2 tuổi trở đi, đã có thể để trẻ tự ngủ riêng, để trẻ không còn quá quyến luyến, bám riết mẹ. Tuy nhiên, từ lúc chào đời, con trai bạn đã ngủ với mẹ. Việc ngủ riêng khiến trẻ cảm thấy bất an, bực bội khi phải xa mẹ. Chính vì thế, trước khi giải quyết vấn đề ngủ riêng của trẻ, cần phải quan tâm đến những cảm xúc này ở trẻ. Đầu tiên, phải giải quyết tâm trạng, sau đó mới giải quyết vấn đề. Đã đến thời điểm tách khỏi mẹ, nhưng trẻ không thể tách, trẻ sẽ không phát triển được nhiều mối quan hệ, như mối quan hệ thân mật với cha, thậm chí ngại tiếp xúc, chơi đùa với các bạn nhỏ khác. Tôi đã từng chứng kiến có người mẹ nói về cậu con trai 9 tuổi rằng: "Chị xem con người ta nô đùa vui vẻ, con em cứ bám riết lấy mẹ." Người mẹ đó nói trước mặt con như vậy sẽ khiến đứa trẻ lại càng bám riết mẹ hơn. Hơn nữa, từ vẻ mặt và lời nói của chị, tôi cảm nhận được sự lo lắng của chị, cảm thấy chị rất không yên tâm về đứa con của mình. Người mẹ đó không ý thức được rằng rất có thể sự bám riết mẹ của con trai chị liên quan đến cách dạy con của chị. Tôi cảm thấy người mẹ đó quan tâm quá nhiều đến con, cho dù nói chuyện với ai, chỉ cần có con ở bên, ánh mắt chị luôn nhìn đứa trẻ, coi đứa trẻ 9 tuổi như một em bé 1 tuổi, miệng thì không ngừng thuyết giáo. Thực tế là, đứa trẻ này bị tình yêu của người mẹ kiểm soát, nhìn thì có vẻ như con trẻ rất cần được gần gũi với người mẹ, nhưng thực ra lại là bản thân người mẹ mong muốn được gần gũi với con. Nếu người mẹ không buông hẳn tay ra, đứa trẻ sẽ rất khó tách biệt khỏi mối quan hệ gần gũi với mẹ. Rất khó có sự tự lập thực sự về tâm lý và hành vi, như không dám ngủ một mình, ngã trong những hoàn cảnh không đáng phải ngã, không thể chơi một mình với các bạn, không chơi được một mình với cha. Tôi phát hiện ra rằng, những bậc cha mẹ khi con còn nhỏ, không quan tâm nhiều đến con, cảm thấy mình có lỗi với con, thì lại càng khó buông tay ở thời điểm con cần phải tự lập. Thực tế cho thấy, sự quan tâm và giúp đỡ quá đà sẽ làm trì hoãn sự tách biệt bình thường giữa con cái và cha mẹ. Rất nhiều đứa trẻ, khi không thể tự lập, cha mẹ chỉ tìm nguyên nhân ở trẻ, rồi tìm ra mọi cách để giáo dục trẻ. Thực ra, cha mẹ phải hiểu rằng, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, cha mẹ sẽ tách dần trẻ ra khỏi mối quan hệ thân mật đối với mình. Tự nhiên, trẻ sẽ phát triển được khả năng tự lập và khả năng giao tiếp với người khác. Vì trẻ có khả năng tự học rất tốt, khả năng này được quyết định bởi môi trường. Còn cha mẹ chính là người tạo dựng trực tiếp môi trường dành cho trẻ. Thử mấy biện pháp nhỏ. Còn về vấn đề làm thế nào để trẻ chịu ngủ riêng, mỗi đứa trẻ có một hoàn cảnh khác nhau. Điều quan trọng là mẹ cần dựa vào tình hình của con mình để điều chỉnh biện pháp cho phù hợp. Không nên cho rằng trẻ đã 6 tuổi thì phải thế nọ thế kia. Nếu từ nhỏ trẻ chưa từng có trải nghiệm tự lập, thì việc rèn giũa đối với trẻ cũng chỉ có thể bắt đầu từ trạng thái của một đứa trẻ, bắt đầu từ đầu, để trẻ dần dần hình thành được thói quen trong sự trải nghiệm. Chỉ có điều, việc rèn giũa đứa trẻ lớn sẽ khó khăn hơn so với đứa trẻ nhỏ, đòi hỏi cha mẹ phải động não nhiều hơn. Thông thường, có thể bắt đầu tập cho trẻ ngủ riêng từ khi 2 tuổi. Việc tập này không đơn thuần là tập ngủ riêng, mà quan trọng hơn vẫn là rèn luyện khả năng tự lập trong cuộc sống hàng ngày. Nếu ban ngày trẻ khắc phục được nỗi sợ hãi của việc tự lập, thì tối đến trẻ sẽ không cảm thấy quá sợ dù không ngủ với mẹ. Như thế cũng dễ tập cho trẻ ngủ riêng hơn. Khi đang ngủ một mình mà trẻ tỉnh giấc gọi mẹ, tốt nhất mẹ nên đến bên giường trẻ ngay để vỗ về trẻ, để trẻ biết rằng bạn ở ngay bên trẻ, bạn không cách xa trẻ quá xa. Trước khi đi ngủ, không nên để trẻ có những hoạt động khá mạnh. Không nên kể chuyện ma hay những câu chuyện có tình tiết đáng sợ. Nếu không, thần kinh trẻ sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn, căng thẳng, khó ngủ. Ngoài ra, còn có thể đặt bên gối trẻ đồ vật mà trẻ thích nhất, gối ôm, gấu bông, để trẻ không cảm thấy lẻ loi. Nếu điều kiện cho phép, có thể lắp một đèn ngủ có ánh sáng dịu mắt trong phòng ngủ của trẻ, để trẻ không cảm thấy sợ hãi khi nửa đêm tỉnh giấc mà không nhìn thấy các sự vật xung quanh. 2 tiếng đồng hồ trước khi trẻ đi ngủ, tốt nhất không nên để trẻ uống quá nhiều nước, tạo cho trẻ thói quen đi tiểu trước khi đi ngủ, tránh nửa đêm sợ đi nhà vệ sinh, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Lần đầu tiên trẻ tự ngủ riêng, mẹ cần khen ngợi, biểu dương trẻ, để trẻ cảm thấy ngủ một mình là điều rất đáng tự hào. Dần dần, trẻ sẽ thấy ngủ riêng là điều rất bình thường. Hãy chút bỏ cảm giác lo lắng, hãy buông tay ra, bạn sẽ thấy cô bé, cậu bé vốn khiến chúng ta luôn phải trăn trở, mới chỉ chập chững biết đi kia, đã có khả năng tự lập và óc sáng tạo rất lớn. Trẻ sáng tạo ra thế giới mới, chúng ta đứng sau lưng trẻ với niềm tự hào và chúc phúc cho hành trình đi xa của trẻ. dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 8B của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.